Thần nông tiểu y tiên, chương 349, ngoại ô phát sinh án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị xin dừng bước, nhìn đến Lương Phi không nói hai lời muốn đi. Phác Lạc Bắc sắc mặt lập tức kéo xuống, vội vàng đứng lên gọi bọn họ lại, tật tiếng nói với Lương Phi. Lương Tổng, nhập cổ sự tình, chúng ta lại có thể nói chuyện. Nếu như Lương Tổng cho là nhường ra một nửa cổ phần quá nhiều, chúng ta có thể chỉ cần tứ thành. Hừ, đừng nói là tứ thành, ngay cả một thành, các ngươi đều mơ tưởng được. Phác Lạc Bắc lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền cứng tiếng cự tuyệt nói. Tiên Hồ nông trường là ta cá nhân sản nghiệp, ta cũng không có mảy may muốn bán ra ý tứ. Huống chi, công ty chúng ta công trạng đang ở hiện từng bước lên cao khuynh hướng, ta không cần thiết bán cổ quyền. Nói tới chỗ này, Lương Phi kia ác liệt ánh mắt càng là như hỏa bình thường ném về phía Phác Lạc Bắc. Nói năng có khí phách nói. Lùi 10.000 bước mà nói, coi như ta nghĩ muốn bán ra cổ phần, cũng chỉ sẽ bán ra cho Hoa Seppen thổ xí nghiệp, tuyệt đối sẽ không tìm ngoại quốc cha, tới thực chúng ta dân doanh tài sản. Một câu nói xong, Lương Phi càng không để ý Phác Lạc Bắc kia giận đến sắp phát điên thần tình, nhanh chân đi ra lô ghế riêng. Mập mạp đi theo Lương Phi sau lưng, một bên gặm trong tay đùi gà cùng móng heo. Mà ngay tại hắn đang muốn bước ra cửa phòng thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, hì hì đối với Phác Lạc Bắc cười nói. Hắc hắc, Phác tiên sinh, cảm ơn ngươi thịnh tình chiêu đãi, heo này vó mùi vị không tệ, lần tới chúng ta hợp tác thời điểm, ngươi nhiều kêu thêm vài bản, ta tất cả đều ăn được. Hì hì, Phác Lạc Bắc sắc mặt đã giận đến trắng bệch, lại nghe được mập mạp vô sỉ như vậy mà nói, càng cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Lúc này dậm chân hướng về phía mập mạp nghiêm nghị quát lên. Cút, mập mạp hi hi ha ha ra lô ghế riêng, vượt qua Lương Phi lúc vẫn còn gặm đùi gà cùng móng heo, cười nói. Lão đại, ngươi là không thấy cây gậy giật đến bộ dáng kia, thật là chết cười ta. Không có gì hay cười, chỉ bằng bọn họ cũng muốn ta cổ quyền, nhất định chính là nói vớ vẩn. Lương Phi cũng không có cười, mà là lạnh giọng dứt lời, mặt không thay đổi rời đi tinh thần khách sạn. Phi, không có các ngươi, sản phẩm chúng ta cũng có thể thông suốt mà tại Hàn Quốc bán ra. Mập mạp hướng lô ghế riêng phương hướng hứa một cái, vượt qua mấy bước, theo Lương Phi ra quán rượu. Lô ghế riêng bên trong, Phác Lạc Bắc giận đến sắc mặt tím lại, thẳng đem bàn đĩa đập bể một chỗ, cuối cùng mới móc điện thoại ra, gọi thông một người điện thoại. Người nói không sai, Lương Phi quả nhiên không phải cũng không phải là tốt đối phó nhân vật. Một điểm này chớ bình thường nghi ngờ. Sóng điện bên trong truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Bằng không, tổ chức chúng ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết chết hắn. Hừ, Phác Lạc Bắc càng là cười lạnh một tiếng nói. Nhưng là, các ngươi hành động lâu như vậy, vẫn là cầm Lương Phi không có biện pháp chút nào. Chuyện được copy tại chuyên, thichcode.net, không phải không có biện pháp chút nào, mà là chúng ta kế hoạch đang tiến hành. Sóng điện trong kia thanh âm lạnh như băng tiếp tục uy nghiêm nói. Người hôm nay hành động có chút đà thảo kinh xà, cũng chớ nói gì, vội vàng trở về nước. Không có khả năng, sau khi nghe xong cái thanh âm này, Phác Lạc Bắc nhưng là kiên định nói. Ta chỉ là theo buôn bán góc độ tới cùng hắn tiếp xúc, mặc dù nói lên yêu cầu bị hắn cự tuyệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta nghĩ, hắn không nên sẽ liên nghĩ đến cái gì chứ. Người cái này ngu xuẩn. Lương Phi có thể thừa nhận được chúng ta một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng trùng kích, ngươi cho là hắn sẽ giống như ngươi nghĩ như vậy yếu ớt. Sóng điện bên trong cái thanh âm kia đã phát ra kịch liệt mà gào thét. Ta dám nói, tại Lương Phi nhận được ngươi mời lúc, cũng đã đoán được ngươi cùng ta ở giữa quan hệ. Không cần nói nhiều, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có chọn lựa bất kỳ biện pháp trước, mau rời đi Tân Dương. Nhưng là, gia tộc chuyện, Phác Lạc Bắc nghe vậy trong lòng đại run rẩy. Vừa định lại muốn mở miệng biểu thị phản bác, nhưng phát hiện mình căn bản vô lực tranh cãi nữa đi xuống. Cái thanh âm này theo như lời mỗi một câu, hiển nhiên đều tại Phác Lạc Bắc trong lòng kích thích không nhỏ rung động. Tại vào giờ phút này, hắn mặc dù hết sức muốn phản đối, nhưng thông mà mới vừa rồi cùng Lương Phi tiếp xúc, hắn phảng phất như là có thể theo Lương Phi kia sắc bén trong ánh mắt phát hiện được rồi gì đó. Xác thực, Lương Phi ánh mắt như là lợi kiếm. Hoàn toàn có thể mang tự mình nhìn xuyên thấu qua. Theo Lương Phi đi vào phút thứ nhất, hắn liền cảm giác mình tại Lương Phi trước mặt căn bản là vô pháp ẩn trốn. đừng nói quá nhiều, ngày mai lúc này, nếu như ta phát hiện ngươi vẫn còn tân dương, ta sẽ trực tiếp vận dụng gia tộc phương thức xử trí ngươi. Cứ như vậy, cái kia thanh âm lạnh như băng trực tiếp hết hạn rồi Phác Lạp Bắc mà nói, rồi sau đó liền vội vã cúp điện thoại. Tút, tút, nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền tới từng trận âm thanh bẩn, Phác Lạp Bắc chợt cảm thấy tâm thần mình như là tại đột nhiên, liền bị người xé bình thường lăng lăng đứng ở nơi đó, phảng phất như một cái mất hồn tượng gỗ bình thường không nhúc nhích. Trận này tiệc rượu, đối với Lương Phi mà nói, mặc dù cảm thấy rất không thoải mái, nhưng ở trực tiếp cự tuyệt Phác Lạp Bắc vô lễ yêu cầu lúc, tâm tình của hắn vẫn là cực kỳ thoải mái. Hắn chính là không ưa những thứ này ngạo mạn nhà tư bản, tự cho là mình có tiền thì ngon sao. Đặc biệt là như Phác gia như vậy gia tộc tư bản, cuồng vọng tự đại, vọng tưởng độc tôn thị trường. Chỉ cần thấy được đồng hành có hưng khởi dấu hiệu lúc, liền bắt đầu áp dụng đủ loại phương công chèn ép không được, liền định dùng tiền đến giải quyết, thu mua chuyện. Nhưng hắn Lương Phi cũng không phải là những ánh mắt kia thiền cận tiểu xí nghiệp, hắn theo xây nông trường văn phòng bắt đầu, lý tưởng chính là đem bản thân sự nghiệp từng bước một làm lớn. Mà trên thực tế, chuyện hắn nghiệp cơ sở, cũng đang một chút xíu củng cố bên trong, hắn đối với bản thân sự nghiệp càng là tràn đầy lòng tin, há lại sẽ tùy tiện chuyển nhượng chính mình cổ quyền, càng không thể nào sẽ hướng ngoại cảnh Phác gia khuất phục. Phác gia, ngồi ở mập mạp trên xe, Lương Phi trong miệng vẫn còn lặp đi lặp lại niệm lấy hai chữ này, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Phác thị tập đoàn, Lương Phi liền không kìm lòng được nghĩ đến Phác Kính Phong. Trong lòng của hắn ở trong tối ngẫm nghĩ, cái này Phác Kính Phong, đến cùng là đúng hay không từ Phác gia đây? Mà ở Phác gia sau lưng, sẽ có hay không có gì đó càng không muốn người biết bí mật chứ? Đối với này, Lương Phi tạm thời còn không biết gì cả, nhưng trong lòng cái này vô ý thức ý tưởng, hay là để cho hắn khẩn cấp muốn biết trong lúc này liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, hắn gọi điện thoại cho Thẩm Hinh, khiến hắn thông qua Interpol hỗ trợ điều tra một hồi Phác gia lai lịch. Ngoài ra, đối với Phác Kính Phong tài liệu cặn kẽ, hắn cũng một lần nữa muốn một phần tới. Chi dĩ chi bỉ, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng, mặc dù Lương Phi tại trên chiến lược coi rẻ địch nhân, nhưng trên phương diện chiến thuật, hắn nhất định phải làm được đủ nhiều coi trọng. Thẩm Hinh rất nhanh liền đem một phần tài liệu truyền đến Lương Phi kêu kêu lên, Lương Phi điện thoại di động vô pháp mở ra cái này văn kiện, đang chuẩn bị đi về tại trong máy vi tính nghiên cứu tỉ mỉ, Thẩm Hinh nhưng lại là đột nhiên cho Lương Phi mang đến một cái phi thường không tốt tin tức. Lương Phi, ngay mới vừa rồi, tại công hiệu khu xảy ra cùng nhau án mạng, chúng ta đang chạy về hiện trường, không biết ngươi có hứng thú hay không, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Án mạng, Lương Phi nghe vậy sững sờ, mặc dù nói nghe được phát sinh án giết người, hắn cũng khá là giật mình. Nhưng Tân Dương là một thành phố lớn, mặc dù nói chị An cũng không phải là quá kém, nhưng phát sinh án giết người, đây cũng là không thể phòng ngừa sự tình. Mà trên thực tế, chính mình chỉ là liền điền trung bán ma túy tập đoàn vụ án mà hiệp trợ cảnh sát, về phần cái khác vụ án, nhưng là cũng không muốn giao thiệp với. Trung quy, hắn chỉ là một nông dân mà thôi, cũng không phải là cảnh sát. Lương Phi, ta cảm giác được ngươi chính là tới xem một chút đi. Như là nghe ra Lương Phi có chút không tình nguyện ý, Thẩm Hinh trầm giọng nói. Bởi vì vụ án, ta cảm giác được là điền trung tập đoàn đám kia sát thủ làng. Căn cứ hiện trường người xem chỗ miêu tả tình hình đến xem, đây là bình thường hung thủ căn bản là vô pháp làm được. Thật sao, tốt lắm, ngươi đem địa chỉ phát đến ta tin nhắn lên, ta lập tức liền đi qua. Lương Phi nhận được Thẩm Hinh truyền tới địa chỉ, liền gấp gáp để cho mập mạp quay ngược đầu xe, hướng địa điểm xảy ra chuyện chạy tới. Cách chương.